Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Quốc Tướng Gia Thần Toán. Chương 83. Đại Nghiệp Đế Vương. Làm hoàng đế lại cách rất xa so với sự mỹ mãn trong tưởng tượng. Mới có mấy ngày ngắn ngủi, Viên Liệt đã lo âu không xuể. Cái chính là hiện tại, chẳng ai để ý đến hắn. Người người xung quanh cung kính hành lễ trước hắn, gọi hắn là hoàng thượng. Ngày có Ân Tịch Ly cũng lẩn tránh hắn. Viên Liệt không muốn buộc hắn vào triều. Vào triều sẽ phải quỳ. Vừa nghĩ đến cảnh Tịch Ly dập đầu với hắn, Viên Liệt xúc động đến mức muốn đâm đầu vào cột, chết đi cho xong. Ngày đầu tiên làm hoàng đế, Viên Liệt thấy trước mắt toàn là thái giám, bất nam bất nữ. Ngày thứ nhì, có người muốn hắn tuyển phi, đâu đâu cũng là nữ nhân yêu khí. Viên Liệt bức bối khùng xiết, muốn tìm ai đó để uống rượu, phải vượt qua 3 tầng quan. Thái y, thị vệ, thái giám, từng người một, thử qua một lượt xem trong rượu có độc hay không. Rượu kiểu gì uống cũng không trôi nữa. Sau 3 ngày làm hoàng đế, Viên Liệt tự thấy sắp điên rồi. Hoàng đế có cần phải rời xa lục thân như vậy không? Đến Viên lão vương gia, gặp hắn cũng phải quỳ. Hắn thật sự muốn quật mồ Trần Tĩnh lên. Bảo hắn làm hoàng đế, chẳng thà cho hắn ăn trượng. Rốt cuộc 3 ngày sau, Viên Liệt cũng nghĩ ra một biện pháp hoàn hảo để trốn khỏi hoàng cung. Đến chỗ Tước Vĩ học đạo. Tước Vĩ sống chết không chịu tiến cung, tốt nhất là hắn ra ngoài học. Nói cách khác, có thể gặp được Tịch Ly rồi. Vừa mới đến cửa đã nghe bên trong phi thường náo nhiệt. Viên Liệt có chút hiếu kỳ, bước vào xem, thấy giữa cả bàn tiệc lớn, Tịch Ly mở tiệc rượu. Hắn đang nâng vờ rượu hết mình với Tước Vĩ. Bên cạnh thì đủ mặt huynh muội của Tề Diệt cười đến nghiêng ngả. Tiêu Lạc chẳng biết đã làm gì để Hạ Vũ đuổi đánh. Quý Tư thì đang khuyên can. Viên Lạc cũng hiện diện, còn có thêm cả một thiếu niên trông khá quen. Viên Liệt lấy làm hâm mộ à? Trước giờ tuổi hắn ít nói, nhưng không nói không có nghĩa không thích náo nhiệt. Vội vàng tiến vào. Mọi người vừa nhìn thấy hắn thì đùng một cái quá nở đứng bật dậy, toan hành lễ. Tịch Ly và Tước Vĩ ôm vào rượu, một chân còn dẫm lên bàn tiệc. Tịch Ly buông vào rượu xuống, chỉ tay vào Viên Liệt. Chẳng phải vai chính chân long thiên tử, cửu ngũ chí tôn đây sao? Đến đây, tất cả mau quỳ xuống hành lễ, hoan nghênh vạn tế gia tới. Viên Liệt tức đến méo mặt, cũng không biết Tịch Ly đã quá chén hay mượn rượu nói rằng nữa. Quý Tư ở bên cạnh vội vàng kéo hắn. Tịch Ly à, không được bất kính với hoàng thượng. Tịch Ly ngoảnh mặt, thản nhiên ngồi xuống ghế, ôm vờ rượu. Thà nói thánh thượng vạn tuế, cửu ngũ chí tôn, chân long thiên tử, hạ cố đến phủ tướng gia của ta để làm gì? Viên Liệt nhìn sang Tước Vĩ. Ta đến nghe giảng. Tước Vĩ ngậm một cây tăm, vươn tay vỗ vỗ Tịch Ly. Ngươi đừng để ý hắn nữa. Ngươi thật là hoàng đế mọi người công nhận, ngươi dám khi dễ sao? Ngươi cứ ý hắn thương ngươi không đánh ngươi, nên ngươi cũng hành ngang ngược à? Tịch Ly nghe xong câu này cũng hơi xấu hổ, quẳng vò rượu lên bàn. Giỏi ca bằng từ già đến trẻ, ngồi xuống tiếp tục dùng bữa. Viên Lạc đứng lên. Đại ca, đến ngồi. Viên Liệt thuận theo ngữ khí ấy. Thời điểm này huynh đệ vẫn là hữu dụng nhất. Viên Liệt ngồi xuống uống rượu, nhắc thấy người thanh niên ở bên cạnh tuổi không lớn lắm, dáng vẻ chỉnh tề, bèn hỏi: đây là ai? Viên Lạc cười, vỗ vỗ hắn, giới thiệu cho Viên Liệt. Đại ca, ngươi quên rồi sao? Trước đây đã gặp qua rồi, là đường đệ Viên Cảnh à? Viên Liệt ngẩn người, một hồi mới nhận ra. À, lớn đến như vậy rồi sao? Viên Cảnh tự hồ có chút khẩn trương, không rõ nên gọi là Viên Liệt đại ca hay gọi là hoàng thượng, lúng túng đến mức đỏ cái mặt lên. Viên Liệt vỗ vỗ vai hắn, xưng theo Viên Lạc là được, không cần câu nệ. Viên Cảnh ngây ngô cười với Viên Liệt, gật đầu kêu đại ca, ra chiều phi thường thành thật. Tịch Ly loay hoay gấp một đũa đậu mầm, đồng thời buông lời tắm tắt. Ai nhà, phải nói tạ chủ long ân mới được chứ. Hạ Vũ ở kế bên đưa chân đạp hắn. Làm cái quái gì vậy? Tịch Ly biểu môi ăn mầm đậu. Ân đại ca, ăn thử món này. Phía bên kia, Tề Linh đang ăn cá. Cá hôm nay là do Tiêu Lạc cho người chuẩn bị từ Đông Hải, đặc biệt tươi sống. Tịch Ly gấp ăn, mỉm cười gật đầu với Tề Linh. Mặt của Tề Linh thoáng lộ nét e thẹn, im lặng tự nếm. Viên Liệt thấy trong lòng có chút bất mãn, đảo mắt thì trông thấy Viên Lạc vẫn đang cúi đầu ăn, một mặt gấp thức ăn cho Tề Linh. Tề Linh dùng được sẽ tiếp tục lấy cho Tịch Ly ăn. Chẳng hiểu sao Viên Liệt cảm thấy món ăn ấy chính là Viên Lạc đang gấp cho Tịch Ly. Vừa nghĩ đến mấy ngày nay vô pháp xuất cung, căn bản không biết Tịch Ly sống ra sao. Trong cung thì còn cả đống công vụ cần phải xử lý, đêm nay ngủ được hay không vẫn là một vấn đề. Tại thư phòng còn mấy trăm tấu chương vẫn chưa đọc ở trên bàn. Bên cạnh thì cái chồng cấp báo, buổi tối phải học lễ nghi, sáng sớm thức dậy thì phải thượng triều, đến thời gian luyện công còn không có. Mà lúc hắn vắng mặt, ngày ngày Tịch Ly đều vui vẻ cùng những người khác, có thể nào sẽ bị ai đó đoạt mất không? Đang miên man suy nghĩ, Tiêu Lạc kế bên giới thiệu một thiếu niên nữa cho Viên Liệt. Tử Minh, mau hành lễ với hoàng thượng. Thiếu niên này bất quá mới 15-16 tuổi, vội đứng lên trịnh trọng hành lễ với Viên Liệt. Viên Liệt liền gật đầu, quan sát tinh tế, nhận thấy thiếu niên này trưởng thành có khuôn mặt thông tuệ, mắt phượng môi thanh, trông rất thành thục, chẳng hề giống với cái loại vui tươi khả ái mà Tiêu Lạc vẫn thường thích. Lẽ nào khẩu vị đã thay đổi? Nhìn sang Hạ Vũ cũng đang dùng bữa cạnh đó, Viên Liệt khẽ nhíu mày. Tiêu Lạc muốn chết rồi sao? Tiêu Lạc nhận ra Viên Liệt đang nghĩ gì, đưa tay thôi hắn một quyền. Ngươi nghĩ cái gì vậy? Hắn là đồ đệ của ta, Đặng Tử Minh. Ồ, Viên Liệt dường như đã hiểu, lập tức tăng vài phần lễ độ với tiểu huynh đệ kia. Tiêu chuẩn của Tiêu Lạc rất cao, được hắn thu làm đồ đệ, tất phải có biệt tài gì đây. Là hảo mầm đó. Tịch Ly chép miệng với Viên Liệt, thông minh tuyệt đỉnh. Hắn rành thủy tính, thích hợp để đánh thủy chiến, ta tìm được trong quân danh. Tiêu Lạc nói, thấy có thể bồi dưỡng nên dẫn theo bên cạnh. Ồ, thật sao? Viên Liệt chưa ý thức được một đấng quân chủ, nhưng vẫn mang tập tính binh mã đại nguyên soái, trọng tài như mệnh. Phát hiện nhân tài mới, về sau có thể cống hiến cho quốc gia, lập tức gật đầu, vươn tay vỗ vai hắn. Hảo, tốt lắm. Đặng Tử Minh liền tạ ơn Viên Liệt, không kiêu ngạo, không xỉm nịnh, chứng tỏ tiểu tử đây rất có tự tin. Viên Liệt rất thích. Tề Diệt lóng ngóng chỉ lột được một con tôm, vừa bảo Viên Liệt, phải rồi, phía nam đang căng thẳng, biết chưa? Viên Liệt nhíu mày. Phía nam? Tây nam? là phía nam. Tề Diệt lắc đầu. Viên Liệt nhăn mi nói, Nam Quốc sao? Hôm nọ nhà đầu Tô Mẫn gửi thư, nói có khả năng Mang Vương sẽ đánh Nam Quốc. Tịch Ly vừa gặm một cái chân gà vừa nói. Viên Liệt ngẩn người. Sao ta chưa nhận được tin? Là thư riêng của ta với Tô Mẫn, không phải công văn. Tịch Ly nhếch mày. Nạn có lâm nạn cũng không tìm tới ngươi. Hai người lén lút liên lạc. Viên Liệt bực bội. Đúng à, nhân duyên của ta được chứ. Ngưỡng mộ à. Tịch Ly cười ranh mảnh, trêu Viên Liệt. Lão sư thấy thế nào? Viên Liệt vừa hỏi, vừa quay sang nhìn Tước Vĩ, vẫn đang ăn uống ngấu nghiến ở góc bàn. Hả? Tước Vĩ ngửa mặt lên trời. Việc này sao? Nam Quốc là lá chắn của ta trước Mạn Quốc, tuyệt đối không thể mất à, vẫn nên ban trợ. Một khi Nam Quốc đã bị Mạn Quốc thôn tính, lúc bấy giờ thực lực sẽ tương đồng. Mạn Vương xác thực có thể tranh đoạt thiên hạ với người. Cẩn thận nha, chưa chắc đối phương sẽ thất bại đâu. Viên Liệt nhíu mày, bỗng nhiên vô cớ nảy ra một ý nghĩ. Giao chiến với Mạn Vương kỳ thật rất thú vị. Thua thì không tưởng, tốt nhất là đánh thắng hắn, rồi hỏi xem hắn ta có hứng thú muốn làm hoàng đế hay không. Chợt nghe Tịch Ly ở bên cạnh khẽ lầm bầm một câu. Hay, có Tương Vương ở đó, phần thắng nhất định sẽ là của Mạn Vương. Hạ Vũ liếc mắt trừng hắn. Lòng dạ của ngươi đặt ở bên nào à? Tịch Ly nhìn trời. Có vài kẻ đánh không lại Tương Vân. Viên Liệt sầm mặt, hậm hực nhìn Tịch Ly. Ăn no rồi. Tịch Ly với hai tay chui mở lên tay áo Hạ Vũ, khiến hắn ta phẫn nộ, khoa tay múa chân. Tịch Ly ôm vò rượu, lão đảo thối lui. Tề Diệt cũng vướng bận quân vụ, dặn Tề Linh về nhà sớm một chút, rồi cùng Tiêu Lạc và Hạ Vũ rời đi. Vi Liệt đứng dậy theo Tước Vĩ ra sau học. Ngày hôm nay Tước Vĩ cũng muốn nhân tiện bàn với hắn về vấn đề của Nam Quốc và cách thức để ứng phó với Mạn Quốc. Tại bàn tiệc chỉ còn lại Tề Linh, Viên Lạc và Viên Cảnh cũng đồng thời đứng dậy chuẩn bị quay về. Tề Linh đột nhiên hỏi Viên Lạc, vì sao Ân đại ca lại khiêu khích đại ca của ngươi như vậy mà hắn vẫn không nổi giận? Bất quá Tịch Ly cũng can đảm nha, ta còn không dám lớn tiếng với đại ca của huynh nữa. Viên Lạc ngẩn người, lập tức cười đến bế tắc, xoa xoa đầu Tề Linh. Muội quá là đơn thuần. Là sao á? Tề Linh vẫn truy vấn Viên Lạc. Mấy ngày nay Tịch Ly cứ buồn buồn, có chuyện gì xảy ra hả? Viên Lạc thở dài. Đừng hỏi nữa. Huynh nói. Tề Linh bám vào tay áo Viên Liệt co kéo. Phải chăng đã xảy ra chuyện gì bất hảo? Viên Lạc nhíu mày, làm ra dáng vẻ ngập ngừng. Viên Cảnh kế bên bất chợt hỏi Viên Lạc, nhị ca, phải chăng đại ca ưng ân tướng nhưng ân tướng không đồng ý nên bị cưỡng ép? Viên Lạc khẽ nhíu mày, đảo mắt nhìn Viên Cảnh, cười thầm trong bụng. Đường đệ này võ công không giỏi, văn chương không thạo, duy được cái tâm kế là xuất chúng. Liếc mắt ra là hiểu ngay ý đồ của hắn. Kế hoạch chưa từng nói đã phối hợp vô cùng ăn ý. Người như thế xem chừng có chỗ dùng được, nhưng về sau phải loại trừ, không thì hậu họa khôn cùng. Tề Linh nghe xong thì lấy làm kinh ngạc. Nguyên bản nàng thấy cả hai có chút ẩn tình, bất quá là ngươi tình ta nguyện. Nhưng hôm nay biết được cư nhiên là Viên Liệt bức bách, nàng lập tức sáng tỏ vì sao Tịch Ly lại buồn bã không vui. Bởi vì quá rõ ràng, hiện tại Viên Liệt đã làm hoàng đế, Tịch Ly không muốn theo cũng không được à. Lại nói tiếp, Âu cũng là chút dục vọng riêng tư tại nhân tâm quấy phá. Tề Linh vốn thích Tịch Ly, nhưng Tịch Ly tựa hồ còn chung tình với Viên Liệt hơn, điểm này khiến nàng rất bất mãn. Nàng đã quen được chiều chuộng từ bé, vô vàn sủng ái dồn hết cả vào nàng, càng lớn lên lại càng tuyệt mỹ, đâu đâu cũng có người ái mộ. Riêng Ân Tịch Ly kia, chẳng thà chung tình với một nam nhân còn hơn là chọn nàng. Hiện tại Viên Lạc vừa cho Tề Linh một lý do thật tốt, Ân Tịch Ly lại bị bức. Tề Linh hiển nhiên là chẳng hề nghi ngờ. Lúc này biết được việc này, Tề Linh đâm ra hận Viên Liệt. Cân nhắc một hồi, Tề Linh xoay người toan đi về phía sau. Viên Lạc níu nàng lại. Ai, ngươi chớ bốc đồng, hãy nghĩ đến tình thế của ca ngươi. Tề Linh sửng sốt, tức thì nhớ ra phụ huynh nhà mình đều là thần tử của Viên Liệt. Nếu chọc giận Viên Liệt, bản thân khó bảo toàn, còn liên lụy cái nhà chịu khổ. Bấy giờ nghe Viên Cảnh hạ giọng nói, ta thấy đại ca có thừa uy vũ, lại có tài chủ soái, nhưng khá ngông cuồng, tùy tiện, không thích hợp làm hoàng đế lắm. Lời vừa ra khỏi miệng liền rơi vào sự khiển trách gay gắt của Viên Lạc. Nói sằng bậy gì đó, phát ngôn bừa bãi. Viên Cảnh cúi đầu im lặng. Tức thời hắn thấy được Viên Lạc ngoài miệng phẫn nộ, có điều mắt lại lóe lên một tia tiếu ý. Trong lòng lĩnh ngộ, quả nhiên Viên Lạc không phải là không có giả tâm, trái lại giả tâm của hắn lại còn nhiều hơn ai hết. Chẳng qua bây giờ chỉ đang là thời cơ thôi, thâm tàng bất lộ à. Viên Lạc và Viên Cảnh vờ như vô tình trò chuyện, nhưng cố ý để cho Tề Linh nghe được. Sau đó nàng bảo đã muộn, muốn tự mình quay về, cáo từ Viên Lạc rồi hướng hậu viện đi. Thực chất là có dụng ý tìm Tịch Ly. Tới hậu viện, bắt gặp Tịch Ly đang ôm bình rượu, ngồi xổm ven hồ ngắm cá. Vừa định bước qua thì chợt thấy Viên Liệt tiến đến từ lối nhỏ phía sau hoa viên. Tề Linh vội trốn sau cổng đá hoa viên. Ta đến chỗ Tước Vĩ nghe giảng, ngươi có đi không? Cùng thương lượng vài đối sách. Viên Liệt hỏi Tịch Ly. Tịch Ly tống cho hắn một cái trừng mắt. Viên Liệt sấn tới kéo hắn. Sao ngươi lại nổi cáo với ta? Tịch Ly đá hắn. Bỏ đi, ta không nói chuyện với hoàng đế. Viên Liệt dở khóc dở cười, một bực lôi kéo hắn. Ngươi tưởng ta muốn làm cái chức hoàng đế này sao? Ta làm được 3 ngày đã mệt muốn chết, chỉ cầu đi đánh trận. Chỉ ít đánh trận thì còn có ngươi theo ta. Tự tạo nghiệp thì khó sống. Tịch Ly lườm hắn một cái, rút tay lại, đứng dậy lánh xa ra. Viên Liệt rướn người níu. Ngươi đừng cáo kỉnh với ta nữa, vào cung giúp ta đi. Tịch Ly lườm hắn một cái. Ta không rảnh. Ngươi bận cái gì? Viên Liệt giận tái mặt. Ngươi đã không vào triều cũng không chia sẻ với ta, ngươi là tướng quốc à? Việc đó còn không làm thì ngươi bận cái rắm. Tịch Ly khẽ giật giật khóe miệng. Ngươi buông tay. Ta đã đồng ý dạy cho Tề Linh đánh đàn. Viên Liệt nhíu mày. Ngươi đâu nhất thiết phải chung chạ với nhà đầu kia. Ta phái 2 nhạc sư đến, từ từ dạy nàng không được sao? Ngươi chuyển vào cung ở với ta đi. Dựa vào cái gì chứ? Tịch Ly trợn tròn mắt. Làm hoàng đế bộ hay lắm hả? Đúng vậy. Viên Liệt cũng trừng lại hắn. Lão tử rất giỏi đó, thì sao? Tịch Ly trời môi, bị Viên Liệt túm áo gần như khuân đi,